xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tân cửa hàng khai trương lạp, song càng hợp nhất, mặt tiền cửa hàng trang hoàng thực mau, vốn dĩ thương trường bên trong cửa hàng đều là có sẵn. Chủ yếu là một ít tạo hình trang trí liền hảo, Tôn Yến Ni từ không có cương vị lúc sau. Càng tự do, mỗi ngày nửa ngày cấp Lâm Hướng Bắc công ty làm chướng. Dư lại nửa ngày liền chuyên môn chỉ điểm trang hoàng, nhìn từng điều tiểu ngư tạo hình bị dán lên mặt tường, một loại cảm động đột nhiên sinh ra, cái này trang phục cửa hàng. Phảng phất chính là nàng cùng Ngư Bảo một lần nữa bắt đầu chứng minh, trừ bỏ mặt tiền cửa hàng trang hoàng, Tôn Yến Ni liền giả áo đều là chuyên môn định chế, là một cái thường xuyên dạo các đại tinh phẩm. Trang phục người, ngày xưa kiến thức lúc này liền phát huy tác dụng, nàng trực tiếp lấy thừa bù thiếu, liền dán bài đều là tìm nhân thiết kế hào. Đến lúc đó trực tiếp dán lên nhãn hiệu nhãn, bận rộn chung. Mãi cho đến tháng 4 hạ tuần, cửa hàng liền trang hoàng hào, trang phục cũng đã có thành phẩm, có thể tiến tràng phô hóa, chỉ chờ chọn cái ngày lành chính thức khai trương. Vội nhiều thế này thiên. Tôn Yến Ni cả người đều gầy rất nhiều, nhưng là thoạt nhìn tinh thần đầu lại so với phía trước muốn hảo. Gia Ngư cho nàng gắp đồ ăn, mụ mụ ăn nhiều, trường thịt thịt. Tôn Yến Ni cười, hảo, mụ mụ cũng muốn bầu dục mặt, như vậy cùng chúng ta Ngư Bảo càng giống. Gia Ngư ngoạc kép, mặt nàng không viên. Đây là bởi vì trẻ con phì còn không có lui xuống đi. Hơn nữa trong nhà cho nàng ăn đến đủ hào, Tôn Yến Ni vui vui vẻ vẻ đang ăn cơm. Cốc Hồng Bình lại có chút ăn không vô. Yến Ni, sinh ý thật không thành vấn đề sao? Con dâu thất nghiệp, này sinh ý nếu là làm không đi xuống, về sau thật là cái vấn đề lớn a. Tôn Yến Ni nói. Mẹ, người cứ yên tâm đi. Ta đều ở thương trường tham quan qua, sinh ý lại kém, ăn cơm đều là không thành vấn đề, cũng không biết sinh ý có thể làm bao lâu. Có hay không công tác ổn định, ở Cốc Hồng Bình lão quan niệm bên trong, làm buôn bán chung quy là một kiện nhìn không tới đầu sự tình. Có lẽ mấy năm nay có thể làm, quá mấy năm lại không thể làm, nàng tuổi này, trải qua quá nhiều thời đại biến thiên. Cảm thấy hết thảy biến hóa quá lớn quá nhanh, tương lai sự tình nói không chừng, mà nàng này vài thập niên trải qua bên trong. Duy nhất tán thành chính là công nhân địa vị là nhất ổn định đáng tin cậy, Tôn Yến Ni nói. Mẹ, yên tâm đi, thật sự không được, ta cùng chúng ta Ngư Bảo đi bày quán, có phải hay không a Ngư Bảo? Gia Ngư vội gật đầu, đúng vậy, bày quán. Ta nhưng sẽ kêu người, mọi người đều tới mua nhà của chúng ta đồ vật, nhà của chúng ta đồ vật khả hảo lạp. Gia Ngư làm bộ người bán hàng rong giao hàng bộ dáng, lập tức làm Cốc Hồng Bình cười. Lâm Hướng Bắc thần bí hề hề nói, được rồi, đều đừng lo lắng, đương công nhân cố nhiên hảo, chính là kiếm tiền vẫn là quá chậm, liền tính Yến Ni kia sinh ý không tốt cũng không cần lo lắng. Nhà ta lập tức muốn phát một bút. Người một nhà nhìn về phía Lâm Hướng Bắc, nghĩ tới phía trước Lâm Hướng Bắc nói qua Vương Bộ trưởng nói cái kia sinh sản tuyến chuyện này, này trận vẫn luôn không âm tín, ai cũng không dám truy vấn, sợ biến khéo thành vụng, hơn nữa cũng sợ thất vọng. Lâm Hướng Bắc nói, Vương Bộ trưởng tranh thủ tới rồi, liền chúng ta già nhất cái kia tuyến trong xưởng chuẩn bị bao bên ngoài cho chúng ta. Lâm phụ lập tức nói, liền tây xưởng bên kia cái kia tuyến đều 30 năm, phía trước nói muốn đổi tân máy móc, hiện tại không đổi. Lâm Hướng Bắc nói, phía trước nói muốn đổi, nhưng hiện tại xưởng thép hiệu quả và lợi ích không qua đi hảo, nơi nào có tiền đổi a. Không đổi, đổi máy móc chuyện này đó là trong xưởng phía trước quyết định. Khi đó bởi vì xưởng thép giá cả đường sắt đôi chế, các đại xưởng thép nỗ lực sinh sản sắt thép, sinh sản tuyến theo không kịp, tất cả đều dỡ xuống đổi tân. Dù sao có tiền kiếm, hiện tại tình huống đột nhiên nghịch chuyển. Xưởng lãnh đạo nhóm nhưng không khai cái này khẩu, liền chắp vá dùng đi, nhưng là bởi vì sinh sản tuyến quá già rồi, đơn giản liền tiện nghi bao bên ngoài, một năm duy tu phí dụng 9 vạn. 9 vạn đối với cá nhân tới nói là cự khoản, nhưng là đối với chẳng sợ hiện giờ đã hiệu quả và lợi ích hạng ngã xưởng thép tới nói, cũng bất quá là mau mau mưa phùn. Lần này từ một năm liền nhiều 9 vạn. Cốc Hồng Bình khẩn trương nói, Lâm Hướng Bắc gật đầu. Không sai, này tính gì a? Nghe nói mới nhất cái kia sinh sản tuyến mỗi năm quang từ Hải Thành thỉnh kỹ sư lại đây giữ gìn chính là 20 vạn, rốt cuộc ta trong xưởng chính mình không cái kia kỹ thuật. Lâm Phụ kích động chụp cái bàn. Ta liền nói, kỹ thuật chính là ngạnh đạo lý, có kỹ thuật, đi nơi nào đều sẽ không đói bụng. Người tiểu tử này lúc trước không nghe ta, hiện tại hối hận đi, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh nói. Ba, hiện tại nói cái này cũng đã chậm, ta này không phải cũng là dựa ngày già rồi. Ngài quay đầu lại vẫn là muốn tiếp tục học tập a, muốn học tân kỹ thuật, bằng không liền lạc hậu. Gia Ngư nghe được lời này liền cảm thấy không biết xấu hổ, nàng ba thế nhưng làm ra ra đi học tập, chính hắn sao không học? Ba ba không yêu học tập, không phải hảo ba ba. Gia Ngư nói thẳng, một chút mặt mũi cũng không cho. Lâm Hướng Bắc nói, ba ba vội, ba ba phải làm đại lão bản sẽ không kỹ thuật. Ngượng ngùng, Gia Ngư sờ sờ mặt, Lâm Hướng Bắc, ngoạc kép, Gia Ngư hừ một tiếng, Trần Mụ Mụ còn học tập khảo chứng đâu, Mụ Mụ còn đọc sách học tập đâu, ba ba gì cũng không học. Ba ba ngượng ngùng, Lâm Phụ vui sướng hài lòng xem cháu gái bảo hộ chính mình, lại xem bất hiếu tử, ta xem Ngư Bảo nói đúng. Ngươi vẫn là muốn học tập, bằng không về sau ta ngày nào đó không thể động. Ngươi dựa ai? Ngươi thừa dịp hiện tại còn tính tuổi trẻ, khảo mấy cái chứng. Lúc này đây Tôn Yến Ni cũng không giúp Lâm Hướng Bắc. Hướng Bắc, nói thật, ta làm buôn bán vẫn là muốn chính mình hiểu công việc, bằng không một bước khó đi a. Lâm Hướng Bắc sờ sờ đầu óc. Hắn cho rằng chính mình làm buôn bán, nỗ lực học được ngươi lừa ta gạt là được, không nghĩ tới vẫn là trốn không thoát làm kỹ thuật loại sự tình này a. Hành, ta học. Lúc này đây, Lâm Hướng Bắc không có trước kia như vậy kháng cự, hắn hiện tại không có đường lui, trong xưởng biến hóa lại lớn như vậy, chính hắn trong lòng cũng không có cảm giác an toàn, nhìn đến nhi tử lần này như vậy nghe lời. Cốc Hồng Bình trong lòng thập phần vui mừng, cũng quét tới này một thời gian rời đi cương vị buồn bực, tuy rằng không công tác, nhưng nhi tử một năm kiếm tiền cũng so rất nhiều người cả đời kiếm được nhiều. Cũng không xem như không đường lui, dù sao có Ngư Bảo nhìn chằm chằm. Hướng Bắc cùng Yến Ni cũng sẽ không giống qua đi như vậy hỗn nhật tử, Lâm Hướng Bắc chuyện này nhi không thể ra bên ngoài nói, từ lần trước bị người cử báo lúc sau. Lâm gia người đối với xưởng thép này đó lão người quen lự kính cũng nát. Ngày thường gặp mặt đều là chào hỏi lão người quen, chính là ai biết sau lưng là gì dạng đâu. Cho nên đề cập đến xưởng thép chuyện này, nên điệu thấp vẫn là điệu thấp, nhưng thật ra Tôn Yến Ni khai trang phục cửa hàng chuyện này nhi có thể tuyên truyền, bởi vì xưởng thép công nhân thu vào vẫn là không tồi. Liền tính không bằng qua đi, cũng so bình thường công nhân muốn cường, đều thuộc về là Tôn Yến Ni mục tiêu khách hàng, cho nên Tôn Yến Ni tìm tuyên truyền khoa nhận thức người quen, ở sinh hoạt khu cùng công tác khu tuyên truyền lan đều dán khai trương tuyên truyền đơn. Cho thấy xưởng thép bên này đi mua quần áo, có thể hưởng thụ giảm giá 5%, tuy rằng chiết khấu không tính nhiều, nhưng là cũng coi như là đối xưởng thép công nhân đặc biệt đãi ngộ. Vì thế xưởng thép rất nhiều công nhân đều biết, Cốc chủ nhiệm ra cái kia thất nghiệp con dâu, khai một nhà trang phục cửa hàng, nhân ra xuống biển đi làm buôn bán, Lâm lão nhị tức phụ Khâu Tình. Còn chuyên môn gọi điện thoại lại đây hỏi, Yến Ni, người thật sự khai trang phục cửa hàng lạp, Tôn Yến Ni nói. Đúng vậy, khai cửa hàng, Khâu Tình nói. Này xài hết bao nhiêu tiền a? Tôn Yến Ni nói. Không xài bao nhiêu tiền, cùng bằng hữu kết phường khai, nhân gia vừa lúc trải qua trang phục ngành sản xuất đâu. Hơn nữa hướng Bắc này không phải khai công ty kiếm lời điểm tiền sao? Đỉnh đầu có cái này tiền, ta liền đi đầu tư, dù sao không tốn trưởng bối tiền. Hiện tại Tôn Yến Ni nói chuyện cũng có nắm chắc nhiều, Khâu Tình nói. Ngươi cũng thật lợi hại a, ta phía trước còn lo lắng ngươi không công tác tới, nghĩ cho ngươi tìm công tác, ngươi liền vô thanh vô tức khai cửa hàng, cũng không vô thanh vô tức. Chính là không tuyên dương, phía trước sợ không có làm thành, nhị tẩu, quay đầu lại ngươi mang hài tử tới trong tiệm chọn vài món quần áo đi. Ta cho ngươi phí tổn giới, Khâu Tình cười cười. Hảo a, đến lúc đó ta nhất định đi, ta còn ước đại tẩu cùng nhau. Đúng rồi, trong tiệm bán bao lớn hài tử quần áo a? Tam đến 12 tuổi, Tôn Yến Ni nói, nhà kia vừa lúc đâu, nhà ta hiểu phi vừa lúc có thể mặc vào, hai người hàn huyên lúc sau. Khâu Tình treo điện thoại, sau đó kích động chụp bên cạnh chính chờ tin tức Lâm Hướng Tây. Yến Ni thật khai trang phục cửa hàng, cùng người kết phường khai, Lâm Hướng Tây nói. Ta liền nói, lão tam tức phụ không cái kia bản lĩnh chính mình khai cửa hàng, Khâu Tình chụp hắn. Không quan tâm có phải hay không nàng chính mình khai, nhưng người ta chính là khai cửa hàng. Đây là chính mình đương lão bản, nàng vẻ mặt cảm khái. Người nói lão tam cùng lão tam tức phụ sao tiến tới lên. Như vậy tiến tới, lão tam chính mình khai công ty, lão tam tức phụ cũng đi khai cái trang phục cửa hàng. Bọn họ rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền a? Lâm Hướng Tây nói. Dù sao không cần ba mẹ tiền là được, hơn nữa làm buôn bán có gì tốt, còn không bằng chúng ta ở trong xưởng đi làm, chờ ta lại đi lên trên một thăng, ta có thể so lão bản quá đến hào, Khâu Tình nói. Cũng là, làm buôn bán vẫn là không ổn định, phía trước nghe nói có người từ trước xuống biển làm buôn bán. Kết quả mất công lỗ sạch vốn, công tác cũng không có. Lão tam hai vợ chồng vẫn là quá không ổn định, không nói Lâm gia lão nhị hai vợ chồng như vậy tưởng. Lâm lão đại hai vợ chồng cũng cảm thấy lão tam hai vợ chồng quá không ổn định, một cái sinh ý còn không có làm minh bạch đâu. Một cái khác lại đi làm buôn bán, Lâm Hướng Đông cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Nhưng là cũng không hảo khoa tay múa chân. Quay đầu lại ngươi vẫn là cùng lão tam tức phụ nhấc lên. Nếu là bọn họ làm buôn bán mệt, cuối cùng vẫn là ba mẹ lo lắng, đại tẩu Tề Hoan nói. Chuyện này ta có thể quản. Ta ở nhà họ lọm nói là trưởng tẩu, nhưng ai nghe ta? Được rồi, ngươi cũng ít nhọc lòng. Đều các gia quá các gia. Ngươi cũng đừng bãi ngươi làm đại ca phổ. Nói nữa, hướng Bắc làm buôn bán cũng chưa người ta nói gì. Yến Ni làm buôn bán, ta đi sướng suy, này tính cái gì? Nói điểm điểm Lâm Hướng Đông đầu. Ngươi nhưng đừng xem thường nữ nhân. Nếu không ta mẹ cái thứ nhất không buông tha ngươi. Lâm Hướng Đông tức khắc trên mặt ngượng. Ngùng, Tôn Yến Ni này khai trương thời gian liền như vậy định ra tới. Ở ngày 28 tháng 4. Vừa lúc khai trương 3 ngày đại bán hạ giá sau khi chấm dứt, lại đuổi kịp thương trường năm một hoạt động, Gia Ngư biết cụ thể thời gian lúc sau, liền hướng chính mình cặp sách bên trong tác một đống tuyên truyền đơn. Này tuyên truyền đơn vẫn là Tôn Yến Ni tìm Trần Mỹ Hà học tập, tìm người ở đầu đường cuối ngõ phát tuyên truyền đơn, nhiều đem tin tức khuếch tán đi ra ngoài, cho nên trong nhà liền có như vậy một đống đồ vật. Tôn Yến Ni cũng sẽ không chú ý có bao nhiêu. Dù sao ra ngư hướng cặp sách bên trong rất nhiều, cũng không ai phát hiện. Ngày hôm sau ở nhà trẻ nghẹn một ngày. Rốt cuộc chờ đến tan học, tới đón nàng chính là Lâm Hướng Bắc, bởi vì mấy ngày nay vì khai trương hoạt động, Tôn Yến Ni thật đúng là vội. Các phương diện đều phải chú ý, chỉ là Định Lãng Hoa đều phải tự mình đi tuyển, Lâm Hướng Bắc vẫn là rất vui lòng tiếp khuê nữ. Nhìn đến khuê nữ, cảm giác xem một ngày thư mỏi mệt cảm cũng chưa, hắn duỗi tay muốn ôm khuê nữ. Kết quả bị Gia Ngư đẩy ra tay, Lâm Hướng Bắc sửng sốt. Ra vẻ thương tâm, nhà của chúng ta Ngư Bảo không yêu ta lạp, đều không cần ba ba ôm. Gia Ngư trà sát cánh tay, sau đó buông tiểu cặp sách, từ bên trong lấy ra tuyên truyền đơn. Ba ba, giúp mụ mụ phát tuyên truyền đơn. Gì? Lâm Hướng Bắc nhìn khuê nữ đưa tới chính mình trong tay đồ vật, ngươi gì thời điểm cầm cái này? Mụ mụ ngươi lộng cái này là vì làm buôn bán, ngươi cũng không thể lấy ra tới chơi a, không phải chơi. Giúp mụ mụ làm buôn bán, Trần mụ mụ chính là phát cái này, kiếm thật nhiều tiền đâu. Chúng ta cũng giúp mụ mụ phát, nơi này thật nhiều tiểu bằng hữu. Lâm Hướng Bắc cầm trong tay tuyên truyền đơn, nhìn nhìn lại này đó tiểu bằng hữu, chỉ cảm thấy trước mắt có chút hắc, nhưng là không chấp nhận được hắn do dự. Hắn khuê nữ đã cầm tuyên truyền đơn đi đã phát. A di, ta mụ mụ khai thật lớn trang phục cửa hàng, mang tiểu bằng hữu đi mua quần áo a, còn có thể ăn đường đường, như vậy đáng yêu tiểu cô nương đưa qua tuyên truyền đơn, ai không biết xấu hổ không thu a. Tiếp hài tử mụ mụ lập tức liền tiếp nhận. Ai nha, ngươi còn giúp mụ mụ ngươi làm việc a, mụ mụ quần áo đẹp, muốn cho tiểu bằng hữu đều xuyên xinh đẹp quần áo, nói lại đi cấp những người khác để tuyên truyền đơn. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, này còn có thể làm sao? Lần đầu tiên làm loại sự tình này, Lâm Hướng Bắc cũng chỉ cứng quá đầu cầm tuyên truyền sống một mình đi, đầy mặt tươi cười ra bên ngoài đệ đơn tử. Biên hướng Gia Ngư bên kia đi, cửa tiếp hài tử người còn rất nhiều. Đối với này đối phát truyền đơn cha con tổ hợp vẫn là rất tò mò, hơn nữa tiểu hài tử lòng hiếu kỳ. Trọng. Xem nhân gia đưa qua đồ vật, đó là cần thiết tiếp nhận đến xem là gì. Cho nên đưa qua đơn tử cơ bản đều có người tiếp, liền Thường Hân đều cố ý lại đây cầm một chương, nàng còn chuẩn bị giúp Gia Ngư phát truyền đơn. Bị Gia Ngư cự tuyệt, chính mình sự tình muốn chính mình làm, ngươi phải về nhà làm bài tập lạp. Cuối tuần bà ngoại muốn khảo ngươi, Thường Hân miệng trương viên. Chạy nhanh cầm tuyên truyền đơn đi theo mụ mụ về nhà, Tống Như Tinh quay đầu lại nhìn Gia Ngư, cũng nhịn không được cười cười, nàng thật là rất tò mò. Đứa nhỏ này lớn lên lúc sau, sẽ là cái bộ dáng gì, mặc kệ là bộ dáng gì. Nàng nhất định phải làm Hân Hân cùng Gia Ngư vẫn luôn làm bằng hữu, cùng bằng hữu như vậy ở bên nhau. Hân Hân nhất định sẽ trưởng thành đến càng tốt. Một chồng đơn tử thực mau liền phát xong rồi. Còn dư lại một chương, bị Gia Ngư dán ở cửa tuyên truyền lan, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, hắn khuê nữ đây là trời sinh làm buôn bán liêu a. Lá gan đại, da mặt dày, Yến Ni cũng ở mặt khác nhà trẻ cửa phát truyền đơn. Nhưng là cô đơn không có tới nơi này, chính là lo lắng làm Ngư Bảo cảm thấy thật mất mặt. Kết quả Ngư Bảo chính mình phát thượng, hiện tại vừa lòng đi. Vừa lòng, Gia Ngư lần này mới đồng ý bị ba ba bế lên xe. Nàng vỗ vỗ tay, ba ba, chúng ta đồng học nhưng có tiền, đều thích xuyên quần áo mới. Về sau khẳng định có thể mua thật nhiều quần áo, mụ mụ liền có thể kiếm tiền lạp, Lâm Hướng Bắc cười nói. Như vậy tiểu, sao liền như vậy thích kiếm tiền đâu? Có tiền mới có thể ăn đùi gà a. Ba ba mụ mụ không có công tác lạp, nãi nãi không vui, mụ mụ kiếm tiền, nãi nãi liền vui vẻ lạp. Bác sĩ nói lạp, nãi nãi không thể không vui, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, liền như vậy trong chốc lát, Lâm Hướng Bắc đã không nói gì rất nhiều lần. Lúc này đây vẫn là nhịn không được sờ sờ ra ngư phát đỉnh, trước kia lão sư dạy hắn rất nhiều tư. Tưởng phẩm đức, hắn đều đem thư xé điệp phi cơ chơi, gì tôn lão ai ấu phẩm đức nửa điểm không học, nhưng là hiện tại. Hắn hình như là từ khuê nữ nơi này học được, Lâm Hướng Bắc cười cười. Sải bước lên xe máy, đi lạp, về nhà, cá lão bản, trung phố bên này cũng có người ở phát tuyên truyền đơn, phát truyền đơn người nhìn đến. Có hai tử, liền qua đi phát một chương, nhìn đến làm buôn bán. Còn chuyên môn đưa một chương đi trong tiệm, Thang Phượng không vội thời điểm ở cổng lớn thả lòng. Cũng tiếp một chương, bất quá nhà nàng hài tử đều lớn, không cần mua này đó quần áo. Nhưng thật ra nhìn đến hoàng gia có khuê nữ, liền cho hoàng quốc đóng. Hoàng lão bản, có thể mang ngươi khuê nữ đi mua bộ quần áo à? Mới vừa khai trương có chiết khấu đâu, hiện tại trong tiệm sinh ý cũng không tệ lắm. Thang Phượng cảm thấy hoàng lão bản hoàn toàn có thể cấp khuê nữ mua quần áo. Hơn nữa nhìn hài tử trên người xuyên y phục chất lượng khá tốt, hoàng lão bản hẳn là cũng là chú trọng người. Hoàng quốc đống tiếp nhận tới nhìn thoáng qua liền phóng một bên, một cái trước nay chưa từng nghe qua tiểu thẻ bài. Hơn nữa mặt trên cái kia cá tự nhìn thực không vừa mắt, Thang Phượng thấy thế cũng chưa nói gì. Dù sao hoàng gia người chuyện này, nàng nhưng không xen mồm. Phía trước nàng còn kiến nghị đưa đứa bé kia đi đi học. Kết quả nhân gia hài tử chính mình cũng không muốn đi. Có vẻ nàng cái này người ngoài lắm miệng, hoàng nhạc lấy quá trên bàn truyền đơn nhìn nhìn. Là thực thô giáp truyền đơn, bất quá nhìn mặt trên quần áo kiểu dáng. Xác thật thực thời thượng, nhìn trên người quần áo. Hoàng nhạc trong lòng cũng có chút tâm động, nàng quần áo đều là phía trước quần áo cũ. Ba ba còn không có cho nàng mua quá quần áo, chính là nàng ở trường vóc dáng, trên người quần áo nếu không vừa người. Ba ba, ta muốn mua quần áo, Hoàng Quốc Đống đang ở tính sổ. Nghe được lời này liền nói, nghe lời, chờ ba ba kiếp tiền cho ngươi mua. Hiện tại vội đâu, Hoàng Mẫu nói, mua gì mua, một cái tiểu hài tử mua gì quần áo. Quay đầu nhân ra xuyên không dưới quần áo lấy lại đây là có thể xuyên. Cái đầu lớn lên mau, mùa cũng xuyên không được bao lâu, nghe được hoàng mẫu lời này. Hoàng nhạc mặt đều phải tái rồi, nàng nhưng cho tới bây giờ không mặc người khác quần áo cũ, ba ba. Hoàng quốc đống nhíu mày, hắn vội vàng đâu, nói nữa, gì quần áo không thể xuyên a? Phiền toái. Hắn lại không phải Trần Mỹ Hà kia nữ nhân. Thích cấp hài tử trang điểm, chờ ngươi nãy có rảnh. Làm nàng mang ngươi đi, trước đừng xảo ta, ta tính sổ đâu. Hoàng nhạc lúc này mới cúi đầu không hé răng, hoàng nhị tẩu cười nói. Nhạc nhạc a, ngươi sao không tìm mụ mụ ngươi mua a? Mẹ ngươi không phải ở phụ cận khai đồ ăn vặt cửa hàng sao? Nàng nhưng có tiền lạp. Khẳng định cho ngươi mua, hoàng nhạc coi như không nghe được. Làm nàng tìm Trần Mỹ Hà mua quần áo, nàng là làm không được, tính, cũng không phải một hai phải xuyên quần áo mới. Hiện tại chính mình tuổi còn nhỏ, xuyên quần áo mới cũng không gì dùng. Chờ về sau trưởng thành, trong nhà có tiền, còn lo lắng không hảo quần áo xuyên. Gia ngư quần áo nhưng đều là người ta nhãn hiệu thương đưa tới cửa tới làm tuyển. Đều là mới nhất quý quần áo. Những cái đó lễ phục dạ hội càng là đặc biệt định chế. Lúc ấy nàng mới vừa về nhà. Cũng là cái này đãi ngộ. Nhân gia định chế ra tới quần áo nhưng vừa người. Mặt liêu càng là trên thị trường mua không được. Cái gì hàng hiệu cùng những cái đó so sánh với. Hoàn toàn không thể so. Hoàng nhạc đắm chìm ở đã từng trong ký ức. Thật lâu buồn bã mất mát, Thang Phượng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn. Một câu không nói, nghỉ ngơi xong, nàng liền từ trong ngăn tủ lấy ra phối liệu bình, đem trên bệ bếp mặt phối liệu đều thêm mãn, Lập tức bữa tối đã đến giờ. Ăn người nhưng nhiều, thấy như vậy một màn. Hoàng mẫu thò qua tới hỗ trợ. A Phượng a, người này mỗi lần hạ hoành thánh muốn phóng nhiều ít liêu a. Ta cũng học học, miễn cho ta nhi tử cùng con dâu đều ghét bỏ ta nấu cơm không thể ăn. Chờ người vội đi lên, ta cũng có thể phụ một chút, có phải hay không? Thang Phượng nói, ta tùy tiện xứng, thẩm nhi ngươi ngày thường nhiều nhìn xem là được, nàng cũng không sợ bị người xem. Loại sự tình này cũng ngăn không được, dù sao học là không hiếu học, này hoành thánh phải làm hảo. Nhưng không riêng gì gia vị chuyện này, từ tuyển thịt đến tuyển bột mì, liền bao bao lớn, kia đều có chú trọng, này đi bước một đều là nhiều ít năm tích lũy kinh nghiệm. Nàng ở tiệm cơm quốc doanh làm 20 năm, cũng liền này hoành thánh làm tốt lắm, nghe được Thang Phượng như vậy sảng khoái. Hoàng mẫu trong lòng mừng thầm, phía trước nàng xem thời điểm còn lén lút, sợ bị Thang Phượng phát hiện học trộm. Hiện tại hào, đối phương đồng ý, kia về sau có thể chính đại quang minh học, buổi tối. Hoành thánh cửa hàng lại lần nữa náo nhiệt đi lên, tháng tư phân thời tiết hào. Ra tới ăn cơm người cũng nhiều, đặc biệt là hoành thánh cửa hàng tân khai không bao lâu. Hương vị cũng hào, đúng là nóng hổi thời điểm, có người cầm chén ra tới đóng gói trở về ăn. Có người ngồi ở trong tiệm ăn, biên tán gẫu, Hoàng Quốc Đống lấy tiền thời điểm. Liền nghe có người ở nghị luận sườn thép đãi ngộ chuyện này, Hoàng Quốc Đống nghe xong một lỗ tai. Trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn là nhớ rõ sau lại sườn thép công nhân quá không như thế nào. Lâm gia còn không phải là sao, ở vài thập niên nhà cũ, thủy quản đều dỉ sát, Hoàng Nhạc cũng nghe, nàng là nhớ rõ từ có ký ức khởi, liền luôn là nghe xưởng thép lão nhân nhắc mãi không bằng qua đi, lúc ấy Hoàng Nhạc gì cũng không hiểu, chỉ biết trong nhà có ăn có uống, có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, hoàn toàn không cảm thấy khổ, là sau lại chậm rãi đi vào xã hội. Mới biết được nhà mình thật sự hảo nghèo, nguyên lai. Từ sớm như vậy bắt đầu, trong nhà liền nghèo sao? Lúc ấy nàng mẹ Trần Mỹ Hà còn nói nàng khi còn nhỏ ở Lâm gia là qua ngày lành. Ngược lại Gia Ngư ở Hoàng gia ăn mấy năm khổ, nàng lúc này mới qua mấy năm ngày lành a, liền cốc chủ. Nhiệm gia nhi tử con dâu đều nghỉ việc, ta cũng không biết có thể làm bao lâu, cũng là nhân gia quan hệ như vậy ngạnh, nói nghỉ việc liền nghỉ việc. Bất quá Lâm Hướng Bắc cũng không thích hợp đi làm. Ngươi xem hắn đi làm kia hỗn nhật từ bộ dáng, vừa nghe cốc chủ nhiệm cùng Lâm Hướng Bắc. Hoàng Nhạc sửng sốt, không phải là, hẳn là, nơi nào như vậy sao? Hoàng Nhạc ngây ngẩn cả người. Nàng dưỡng phụ mẫu sớm như vậy liền nghỉ việc. Nàng trong trí nhớ, đời trước nàng thượng sơ chung mới nghỉ việc a, đó là nãy nãy đi rồi sự tình, sao sớm như vậy? Hoàng Nhạc không thể nói tới gì tâm tình, có điểm phức tạp, nàng không nghĩ tới muốn đi giúp Lâm gia, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ so đời trước quá kém, Hoàng Quốc Đống cũng nghe đến tin tức cũng nhịn không được lại đây. Gấp không chờ nổi hỏi, đồng chí, các ngươi nói Lâm Hướng Bắc nghỉ việc, chính là xưởng thép phụ liên chủ nhiệm ra cái kia Lâm Hướng Bắc. Hắn tức phụ kêu Tôn Yến Ni. Hai cái xưởng thép công nhân vừa nghe, liền biết đây là gặp được Lâm gia người quen, trong đó một cái hay nói trung niên công nhân nói. Đúng vậy, nguyên lai các ngươi nhận thức a, Hoàng Quốc Đống được đến khẳng định hồi đáp lúc sau. Trong lòng đột nhiên dâng lên vui sướng cảm xúc, trong lòng Nhạc nở hoa, hắn liền nói Lâm gia khẳng định gặp qua thật sự kém. Không nghĩ tới sớm như vậy liền nghỉ việc, này hình như là trước tiên đi, hắn liền nói. Gia Ngư kia nha đầu chính là cái ngôi sao chổi, đi nơi nào đều phải tai họa cái nào gia đình, Lâm Hướng Bắc không phải rất lợi hại sao? Không phải rất sẽ đánh người sao? Hiện tại nghỉ việc, xem hắn về sau còn phiên đến khởi gì dạng bọt sóng, nhưng là ở nhân gia xưởng thép công nhân trước. Mặt, Hoàng Quốc Đống không buồn cười ra tới, ngược lại nỗ lực nghẹn, cho nên mày đều nhăn lại tới, xem hắn này biểu tình. Nhân gia còn tưởng rằng hắn vì người quen lo lắng đâu. Liền nói, cũng không gì hảo lo lắng, Lâm Hướng Bắc không đi làm, không cũng chính mình đương lão bản sao? Hắn tức phụ còn khai trang phục cửa hàng đâu, thời buổi này xuống biển làm buôn bán cũng khá tốt. Hoàng Nhạc nhìn về phía hai người, Hoàng Quốc Đống cũng chừng lớn mắt không thấy. Gì, làm buôn bán? Đúng vậy, Lâm Hướng Bắc khai duy tu công ty, nghe nói sinh ý khá tốt. Hắn tức phụ ở Bách Hóa Thương Trường khai cái trang phục cửa hàng. Lập tức khai trương, kêu gì tới, Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng, dùng nhà bọn họ khuê nữ tên lấy, đúng vậy, liền kêu Ngư Bảo Bảo. Bên ngoài còn phát truyền đơn đâu, ngày mai ta còn chuẩn bị mang hài tử đi xem. Ai, nhà các ngươi hài tử cũng có thể đi sao? Người quen không chuẩn còn có chiết khấu. Hoàng Quốc Đống chạy nhanh xoay người, cầm lấy trên bàn tuyên truyền đơn. Liền cái này, đúng vậy, liền cái này. Lúc này Hoàng Quốc Đống thật khờ mắt. Đời trước Lâm gia có như vậy một chuyến sao? Có phải hay không cũng làm quá sinh ý, chỉ là không thành công, nhưng là dựa theo điều tra đến tình huống, không có nói đã làm sinh ý à? Hoàng Quốc Đống bên này không xác định, nhưng là Hoàng Nhạc là xác định, Lâm gia không có đã làm sinh ý, nàng dưỡng phụ mẫu cũng sẽ không đi làm buôn bán. Hai người căn bản không thích động não, nàng nhớ rõ sau lại cũng oán trách bọn họ không sớm một chút học người khác làm buôn bán kiếm tiền, bỏ lỡ đầu gió thời kỳ. Dưỡng phụ Lâm Hướng Bắc liền nói thâm hụt tiền người càng nhiều. Dù sao gì đều hướng chỗ hỏng tưởng, không nghĩ tới muốn đi phấn đấu, người như vậy, sao sẽ làm buôn bán đâu? Hai cha con, lòng tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng, khai trương đại cát, đầu ba ngày hoạt động trong lúc tham gia mãn giảm chiết khấu. Cửa lạt ma bên trong vẫn luôn truyền đến hoạt động nội dung, Bách Hóa Thương Trường là không thiếu lượng người, đặc biệt là tân khai trương mặt tiền cửa hàng. Làm tốt marketing, hơn nữa mặt tiền cửa hàng trang hoàng đặc thù một chút, luôn có khách nhân nguyện ý vào cửa thử xem. Tôn Yến Ni mang theo hai cái tuổi trẻ người phục vụ, vẫn luôn ở tiếp đãi khách nhân. Này ngày đầu tiên, nàng cùng Trần Mỹ Hà phân công hợp tác. Trần Mỹ Hà phụ trách ở nhà xưởng bên kia nhìn chằm chằm gia hóa. Tôn Yến Ni phụ trách môn cửa hàng tiêu thụ. Tôn Yến Ni bên này bán ra nhiều ít, đều phải chạy nhanh cùng Trần Mỹ Hà nói, làm Trần Mỹ Hà thúc giục nhà xưởng bên kia tích cực bổ hóa. Đây là ở bản địa tìm đại công chỗ tốt rồi, bổ hóa phương tiện, trong tiệm sinh ý càng là hào. Tôn Yến Ni càng là có cái này thể hội, bởi vì sinh ý thật sự thật tốt quá, Tôn Yến Ni cái này lão bản tự mình ra trận, giúp tiểu khách nhân chọn quần áo, lấy ra tới phối hợp, liền không có hài tử gia trưởng không hài lòng, Gia Ngư làm người mẫu chụp ảnh chụp treo ở trên tường, trên người nàng cùng khoản trở thành người khác đầu tuyển, nhìn đến người khác thích Gia Ngư trên người quần áo, Tôn Yến Ni đều sẽ kiêu ngạo nói, đây là nữ nhi của ta, nàng là ta tiểu công chúa. Trên người nàng quần áo nhưng đều là ta tỉ mỉ phối hợp. Chiếu mua tuyệt đối không thành vấn đề. Này đó đều là ta cho ta khuê nữ lưu cùng khoản. Gia Ngư hình tượng hào, cười đến sán lạn, làm hình tượng người phát ngôn, rất là hút tình. Còn có người tưởng thỉnh tiểu minh tinh đâu. Bất quá nói tiểu minh tinh cũng đúng, bởi vì có người nhận ra tới Gia Ngư phía trước thượng qua báo chí. Trừ bỏ Bách Hóa Thương Trường, khách nhân, xưởng thép bên này cũng có người quen tới chiếu cố sinh ý, cho nên này ngày đầu tiên, Ngư Bảo Bảo trang phục trong tiệm mặt vẫn luôn là người đến người đi, khai trương ngày đầu tiên. thuận lợi khai trương, cho Tôn Yến Ni cực đại tin tưởng, nàng thật đúng là lo lắng không ai tới mua quần áo. Cho nên mấy ngày nay tâm tình là thực khẩn trương, giữa trưa Cốc Hồng Bình lại đây cho nàng đưa cơm, xem trong tiệm sinh ý hào, cũng thật cao hứng, chờ Tôn Yến Ni vội xong rồi lại đây ăn cái gì. Cốc Hồng Bình liền nói, xem ra này làm buôn bán cũng không người khác nói như vậy khó sao, Tôn Yến Ni cũng là nhẹ nhàng. Thở ra, may mắn thuận lợi khai trương, bằng không a, ta thật không biết làm sao. Mẹ, ngươi là không biết Ngư Bảo nhiều đua. Nghe Hướng Bắc nói, Ngư Bảo còn lôi kéo hắn ở nhà trẻ cửa phát truyền đơn. Liền lo lắng ta bên này quần áo bán không ra đi, nói. Nàng chính mình đều cười, Cốc Hồng Bình nghĩ đến cái kia cảnh tượng cũng nhịn không được cười, chỉ có. Đứng ở cửa hàng góc ngoài Thông Minh Hoàng Quốc đống cha con cười không nổi, Ngư Bảo bảo trang phục. Cửa hàng thật sự khai trương, lão bản nhìn dáng vẻ thật đúng là Tôn Yến Ni. Trên tường còn treo ra ngư ảnh chụp, này sao không giống nhau a? Hoàng Quốc đống sao cũng không nghĩ ra. Mang theo Hoàng Nhạc rời đi thời điểm, hắn đầu óc còn ở tự hỏi vấn đề này, Lâm gia người sao đột nhiên làm buôn bán. Chẳng lẽ là bởi vì trước tiên nghỉ việc duyên cớ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng. Dựa theo đời trước điều tra, Lâm gia người là sau lại mới nghỉ việc. Lúc ấy thị trường đã ngày càng bão hòa, người bình thường nhưng không dễ dàng phát tài, Lâm gia người lúc ấy khẳng định cũng làm không được sinh ý, hiện tại sinh ý hảo làm, cho nên Lâm gia người liền làm đi lên. Lâm gia người này còn nhờ họa được phúc. Hoàng Quốc đống tức giận đến ngực đau, hắn không thừa nhận chính mình ở ghen ghét Lâm gia người lúc này có tiền, làm buôn bán không thiếu tiền vốn, hắn khí xong rồi. Nghĩ lại tưởng tượng, thời buổi này cũng không phải mỗi người đều có thể phát tài. Bao nhiêu người bắt đầu sinh ý làm tốt lắm, một lần bồi sạch sẽ, Lâm gia liền không cái kia mệnh. Đi, đi trở về, Hoàng Quốc đống lôi kéo Hoàng Nhạc tay đi ra ngoài. Vốn là không tính toán mang hài tử lại đây, đứa nhỏ này thế nào cũng phải nháo ra tới chơi, còn trộm cùng bên ngoài tới, bằng không mới không mang theo lại đây. May mắn vừa rồi không thấy được Tôn Yến Ni liền khóc. Nháo, nghĩ vậy, Hoàng Quốc đống hỏi, Nhạc Nhạc, người trước kia mụ mụ đương lão bản đâu? Hoàng Nhạc phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu không cao hứng nói, nàng không phải ta mụ mụ, nàng không cần ta, ta cũng không cần nàng. Hoàng Quốc đống nở nụ cười. Cũng là, đứa nhỏ này luôn luôn là coi trọng huyết thống quan hệ. Đúng vậy. Ba ba về sau kiếm đồng tiền lớn làm ngươi quá ngày lành, buổi chiều nhà trẻ tan học. Gia Ngư bị Lâm Hướng Bắc cấp tiếp thượng. Đi, đi mụ mụ trong tiệm xem mụ mụ làm buôn bán, Gia Ngư đều chờ mong một ngày. Lập tức lên xe, kết quả phía sau có người kêu. Gia Ngư, Gia Ngư, từ từ, Gia Ngư quay đầu nhìn lại. Mấy cái cùng lớp đồng học đều kêu nàng đâu, Gia Ngư nói. Gì sự a, nhà các người không phải bán quần áo sao? Ta mụ mụ muốn mang ta đi mua quần áo. Chúng ta cùng nhau, Gia Ngư, nghe nói mụ mụ ngươi trong tiệm có đường đường ăn. Thật vậy chăng? Là đều có thể ăn đường đường. Gia Ngư, ngoặc kép, đối, có đường đường. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, thiên a. Quê nữ này sinh ý thật đúng là làm đi lên, còn dùng đường dụ hoặc bọn nhỏ đi trong tiệm, bọn nhỏ là từ chúng. Gia Ngư lại là lớp học nhân vật phong vân, có mặt khác nhận thức đồng học nhìn đến đại gia đi theo Gia Ngư đi. Cũng lôi kéo ba mẹ tay muốn đuổi kịp, vừa hỏi đi làm gì, có hài tử nói đi theo Gia Ngư đi ăn đường đường. Lập tức liền nháo muốn đi. Nhìn một đám bọn nhỏ cùng Gia Ngư đi, có cho nhau nhận thức gia trưởng hỏi một câu, vừa nghe là đi tân cửa hàng cấp hài tử xem quần áo, có chút vừa lúc có thời gian cũng đi theo đi. Vì thế đội ngũ mở rộng, LEOSING. Hết chương.